Cây búa bắt đầu nện xuống nền đất tạo một luồng sóng xung kích cực mạnh hất văng đồng thời Gyota ép sạch bầy sói chỉ trong giây lát uy lực của chiêu thức mạnh đến nỗi để lại một hố thật to trên mặt đất hộ rộng khoảng hơn 10 mét sâu 2 mét may mà Đường Phong chỉ xuất 4 thành thực lực nếu hắn xuất toàn kích e là uy lực không thấp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến màn này đại sư, Đường Tam không khỏi chấn kinh về uy lực của Hạo Thiên Trùy, Đường Hạo trong bóng tối không khỏi kinh ngạc về Đường Phong trong lòng tự hỏi vì sao Đường Phong lại biết được tuyệt kỹ chấn phái của Hạo Thiên Tông thì Đường Tiết nói dối thay Đường Phong là do hắn dạy nên Đường Hạo cũng đỡ nghi ngờ phần nào. Cách chương.